Vô địch kiếm vực, chương 1240, ta cả đời này chưa bao giờ sợ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nợ máu trả bằng máu. Dương Diệp mày nhíu lại càng sâu rồi. Trước kia hắn trước khi chết, phát ra rồi một cái truyền âm phù. Hơn nữa nói tên của ngươi, mà cái này cái truyền âm phù, hẳn là tại thông chi ẩn vực Nguyên gia. Nói cách khác, Nguyên gia đã biết rõ hắn đã chết, hơn nữa còn là chết ở trên tay ngươi. Không, phải nói cái chết của bọn hắn cùng ngươi có liên quan. Bởi vì Nguyên gia chắc chắn sẽ không cho rằng ngươi có thể đánh chết hư giả cảnh cường giả. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nói, muốn đánh thì đánh a, Nguyên gia rất cường. Vân Bán Thanh trầm giọng nói, thì tính sao? Dương Diệp nói, chẳng lẽ lại để cho ta đi cùng bọn họ giảng hòa? Tự tính toán ta đi. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ không. Đi cầu hòa sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Cho nên, bọn hắn muốn chiến, vậy thì chiến. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, không phải ta thích chiến, lại càng không là ta thích gây tai họa. Chỉ là ngươi có lẽ cũng minh bạch, cái thế giới này, nhiều khi, ngươi không gây chuyện tình, nhưng không có nghĩa là sự tình không chọc đến ngươi. Là, nếu như ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhiều khi xác thực có thể đem sự tình hóa tiểu. Ví dụ như trước kia, đem làm bọn hắn tiến đến lúc, ta lập tức liền đem những cái kia bảo vật hai tay đưa đến trước mặt bọn họ. Hơn nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Như thế như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ thả chúng ta một con đường sống. Bởi như vậy, chúng ta tự nhiên cũng chưa có phiền toái. Thế nhưng mà ngươi sẽ không? Vân Bán Thanh nói, đương nhiên sẽ không. Dương Diệp nói, ta cái này một sinh, cuồng qua, điên qua, xông qua, huy hoàng qua, chán nản qua, đắc ý qua, cũng thất ý qua. Nhưng là, ta chưa từng có sợ qua. Ta không thích gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ phiền phức. Cho nên, uốn lượn chính mình để cho người khác thoải mái loại chuyện này, ta cả đời cũng sẽ không làm. Vân Bán Thanh nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, người rất đàn ông. Dương Diệp, Vân Bán Thanh thò tay vuốt rồi sợi bên tai mái tóc, nói, ta biết rõ ngươi không sợ, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, Nguyên gia cũng không phải diệt thế nói. Gia tộc của bọn hắn tồn tại thật lâu thật lâu. Có thể nói, tại kiếm vô cực thời đại, gia tộc của bọn hắn cũng đã tồn tại. Hắn nội tình, có thể nói là đương kim đại lục nhân tộc sâu nhất một gia tộc. Bọn hắn thế tử yếu như vậy, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh đi đến Dương Diệp trước mặt, nhìn thẳng Dương Diệp, nói, không phải hắn yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Hiểu chưa? Dương Diệp ngẩn người, nói, quái ta giàu. Vân Bán Thanh phốc phốc cười cười. Nàng lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi phải hiểu được, đối thủ của ngươi đã không phải là một đời tuổi trẻ rồi. Ít nhất, tại chúng ta cái này Minh Ngục Đại Lục, đối thủ của ngươi không phải là một đời tuổi trẻ. Bởi vì một đời tuổi trẻ, cơ bản không có người nào có thể so với mà vượt ngươi rồi. Đối thủ của ngươi là hư giả cảnh loại này lão quái vật. Hiểu chưa? Cái này có chút không công bình. Dương Diệp nói, ai bảo ngươi sinh ra không tốt đây này? Vân Bán Thanh cười nói, nếu như ngươi sinh ra ở một tốt gia tộc, vậy ngươi có thể đạt được công bình. Bởi vì hư giả cảnh loại này lão quái vật có người sẽ giúp ngươi đối phó. Đáng tiếc, ngươi không có, cho nên, ngươi chỉ có thể chính mình đối phó. Dương Diệp cười cười, nói tiếp nói cái này Nguyên gia a. Nguyên Bán Thanh nhẹ gật đầu, nói, thực lực của bọn hắn có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Ít nhất bên ngoài tựu có 4 gã hư giả cảnh cường giả. Vụng trộm có hay không còn không biết. Dù sao bất kỳ một cái nào gia tộc đều không sẽ đem tất cả át chủ bài bộc lộ ra đến. Ân, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Dương Diệp yết hầu lan lan, nói, 4 gã hư giả cảnh ta vừa rồi giết 1 gã. Nói cách khác, Bọn hắn ít nhất còn có 3 tên hư giả cảnh cường giả. Nguyên Bán Thanh nhẹ gật đầu. Dương Diệp khóe miệng một hồi run rẩy, sau đó nói, ngươi nói tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì còn không sợ đây này. Nguyên Bán Thanh trong mắt có mỉm cười. Tiếp tục nói, bọn hắn ngoại trừ bản thân thực lực thâm bất khả chắc bên ngoài. Còn một điều, đó chính là bọn họ hiệu triệu lực. Bọn hắn tại ẩn vực trong nhân tộc uy vọng cực cao. Có thể nói là trong nhân tộc lãnh tụ đấy. Nói cách khác, lúc này đây, bọn hắn rất có thể sẽ triệu tập ẩn vực nội cái kia chút ít thế gia cùng thế lực đối phó Kiếm Minh. Nói xong lời cuối cùng, Vân Bán Thanh sắc mặt cũng chìm xuống đến. Dương Diệp sắc mặt cũng chìm xuống ra. Tuy nhiên Vân Bán Thanh nói chỉ là có khả năng, nhưng là hắn biết rõ, khả năng này rất lớn. Kiếm Minh quật khởi quá nhanh, vốn chính là những cái kia ẩn vực nội thế lực cái đinh trong mắt. Hiện tại có người đi ra dẫn đầu lời mà nói, khẳng định có rất nhiều người phụ thuộc. Nếu như thế lực này cùng tông môn thật sự liên thủ cùng một chỗ, Kiếm Minh có thể lo. Lúc này, Vân Bán Thanh nói khẽ, người cũng không cần lo lắng quá mức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta có thể làm đấy. Tự là tại bọn hắn phát động công kích lúc, cố gắng đem Kiếm Minh trở nên mạnh mẽ. Người cảm thấy bọn hắn đại khái lúc nào sẽ động thủ? Dương Diệp hỏi, chậm lời mà nói, cả tháng, nhanh lời mà nói, chỉ sợ tự hơn 10 ngày. Cái này chủ yếu là xem Nguyên gia gia chủ thủ đoạn. Tuy nhiên bọn họ là ẩn vực vợ tộc thứ nhất thế gia. Nhưng cái này không có nghĩa là khác thế gia cùng thế lực sẽ nghe bọn hắn mệnh lệnh. Muốn thuyết phục những cái kia thế gia cùng thế lực cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không phải rất khó. Dù sao hiện tại ẩn vực nội cơ bản đều đưa Kiếm Minh cho rằng là quân xanh. Vân Bán Thanh nói, đương nhiên. Đây là xấu nhất tình huống. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đã minh bạch, việc này, chúng ta tạm thời trước phóng A, nói xong. Dương Diệp nhìn lướt qua xa những cái kia lầu các, nói, để cho chúng ta trước đi xem, cái này Kiếm Thần Cung còn có bảo vật gì. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, cứ như vậy, hai người tới rồi cách bọn họ gần đây cái kia một ngôi lầu các. Tại trên lầu các, viết, kiếm kỹ các, nhìn thấy ba chữ kia, Dương Diệp khóe miệng lập tức nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hai người tiến vào trong lầu các, vừa mới tiến kiếm kỹ các, một đạo kiếm khí đột nhiên tự trong đó hướng phía Dương Diệp điện xạ mà đến. Bất quá còn chưa tới Dương Diệp trước mặt, cái này đạo kiếm khí liền trực tiếp hóa thành hư vô. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong điện bốn phía trên vách tường có một cái không trọn vẹn kiếm trận. Lúc này, cái kia không trọn vẹn kiếm trận đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm khí oanh tại kiếm kia trận thượng. Oanh, cái kia không trọn vẹn kiếm trận trực tiếp vỡ vụn, đem trận phá vỡ về sau. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía rồi xa. Ở đằng kia cách đó không xa, có hơn 100 đạo kiếm quang cột sáng. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong đó đế cấp kiếm kỹ thậm chí có hơn 30 môn, mà còn lại cơ bản đều là chuẩn đế giai kiếm kỹ. Dương Diệp yết hầu lan, nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, cái này phải hay là không có chút không bình thường a hát. Đế cấp lúc nào như vậy nát đường cái rồi, rất bình thường, 4 giây TTB, Vân Bán Thanh nói, người phải biết. Cái này Kiếm Thần Cung năm đó thế nhưng mà ám kim giai thế lực. Lịch sử đến nay, Minh Ngục Đại Lục xuất ra một cái ám kim giai thế lực. Cái kia chính là cái này Kiếm Thần Cung. Kỳ thật, Kiếm Thần Cung bảo vật khẳng định không chỉ những này, trong đó rất nhiều khẳng định đều trôi mất. Phải biết, năm đó Kiếm Thần Cung thế nhưng mà được xưng có được lấy toàn bộ đại lục sở hữu tất cả kiếm kỹ. Mà có thể nhập Kiếm Thần Cung mắt đấy, thấp nhất đều là chuẩn đế giai. Đã minh bạch, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, không phải người ta quá phú, mà là chúng ta nghèo quá rồi. Có thể nói như vậy, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, Vân Bán Thanh cũng đang nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười cười. Dương Diệp đi đến những cái kia kiếm quang cột sáng trước. Nhìn lướt qua, trong đó các loại kiếm kỹ đều có. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Không có một môn là hắn nhìn chúng đấy. Không có biện pháp, đế cấp, đã để không nổi hứng thú của hắn rồi. Hiện tại, hắn dùng đều là hư giai. Bất quá hắn chướng mắt. Nhưng là đối với Kiếm Minh mà nói, những vật này đều là hàng tốt a hát. Không do dự, Dương Diệp tay phải vung lên, đem những cái kia kiếm kỹ toàn bộ thu vào. Sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, đi, chúng ta đi tiếp theo ra. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, cái kia, những này kiếm kỹ ngươi đều không dùng được. Cho nên ta, nếu có ta cần đấy, tự cho ta, như thế nào? Vân Bán Thanh cười nói. Đương nhiên, Dương Diệp cười cười, hai người đã đi ra lầu các, đi tới hạ một ngôi lầu các. Bất quá lần này lại để cho hai người thất vọng rồi. Bởi vì trong lầu các không có vật gì, hai người lại hướng xuống một ngôi lầu các đi đến, hai người càng ngày càng thất vọng rồi. Bởi vì bọn hắn liên tục vào xem rồi 8 tòa lầu các. Mà 8 tòa lầu các nội đều là rỗng tuếch, hẳn là không có làm phòng hộ biện pháp. Vân Bán Thanh nói, trước kia thiên bảo các cùng kiếm kỹ các đều có kiếm trận phòng hộ. Mà chúng ta bây giờ đi những này lầu các nhưng lại không có. Cũng không có bất kỳ cột sáng. Chỉ có hai loại khả năng. Một là kiếm thần cung năm đó không có cho những cái kia bảo vật làm phòng hộ biện pháp. Ví dụ như trước kia kiếm kỹ các như vậy. Có kiếm quang cột sáng bảo hộ. Nếu như không có làm, những vật này tại trải qua trên vạn năm trôi qua, khẳng định đều biến mất. Còn có một khả năng, tự là có người đến qua tại đây, đồ đạc đều bị người khác cầm đi. Bất quá khả năng này nhỏ nhất. Dương Diệp nói, được rồi, không có tự không có. Nói xong, ánh mắt của hắn quăng đến rồi xa xa cái kia cuối cùng một ngôi lầu các. Nói, đi xem sao, người cứ nói đi. Vân Bán Thanh nói, đương nhiên đi. Dương Diệp nói xong, cùng Vân Bán Thanh đi tới cái kia cuối cùng một ngôi lầu các. Trên lầu các viết hai chữ, hạm điện, hạm điện. Dương Diệp nhíu nhíu mày. Sau đó cùng Vân Bán Thanh tiến nhập đại điện. Vừa mới tiến đại điện, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh chính là ngây ngẩn cả người. Đại điện cực kỳ rộng lớn. Tại đại điện chính giữa, nghe một chiếc cực lớn hạm. Hạm trưởng không sai biệt lắm gần vạn trượng. Rộng mấy ngàn trượng, cao cũng có gần ngàn trượng. Hoàn toàn chính là một cái quái vật khổng lồ. Tại hạm tứ phía, phân biệt có 10 cái gần trăm trượng dài rộng cực lớn ụ súng. Đặc biệt là cái kia hạm đỉnh, càng là có thêm một tòa gần 300 trượng dài cực lớn ụ súng. Hư Vân hạm, lúc này, một bên Vân Bán Thanh đột nhiên thất thanh nói. Hư Vân hạm, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Người phát đạt, Vân Bán Thanh đột nhiên bắt lấy Dương Diệp cánh tay. Kích động nói, đây chính là Hư Vân hạm. Toàn bộ đại lục đều không có, kể cả ẩn vực nội đều không có. Có thể nói, cái này chiếc tựu là đại lục cuối cùng một chiếc Hư Vân hạm. Cái này cùng Đế Vân hạm có cái gì khác nhau? Xem Vân Bán Thanh kích động như vậy, Dương Diệp nhịn không được hỏi. Cái này, Vân Bán Thanh đang muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, nói, có người, nói xong. Hai người quay đầu nhìn về ngoài điện nhìn lại. Là ngươi. Dương Diệp con mắt trực tiếp trợn lớn lên. Cách chương.